Chờ đến khi bùn hôi bị lau hết, tướng mạo thần quân Tư Phương trở về như cũ. Hắn mới tin tưởng đây chính là đại bảo bối mình cõng về kia. Hắn đỡ lấy phát quan đã nghiêng rơi trên đầu Tư Phương. Búi tóc y rời rạc, vài sợi tóc rũ xuống thái dương. Sở Tê nhấc tay vén lên sau mang tai cho y, đôi mắt không hề chớp, cẩn thận chỉnh trang cho y tựa như đang chỉnh trang một món bảo bối trên đời. Trong mắt chứa đựng sự tò mò xen lẫn hài lòng. Không làm gì cả, Sở Tê vươn tay sờ lên khuôn mặt y, cảm xúc bóng loáng tinh tế. Không khỏi nhẹ nhàng cọ cọ, Tư Phương dần phát hiện ra điều gì đó. Môi hơi mấp máy, tiểu hữu, ta tên Sở Tê. Sở Tê di chuyển bàn tay. Lòng bàn tay mềm mại nắm lấy vành tai y, cơ thể Tư Phương càng cứng đờ. Y trầm giọng, Sở Tê, ngươi biết mình đang làm gì không? Biết. Làn da của Tư Phương thật sự quá mịn màng. Tâm trạng Sở Tê rất tốt. Vui vẻ nói. Ta đang xúc phạm thần linh. Không lấy làm hổ thẹn. Ngược lại còn cho rằng đây là vinh dự. Lấy làm tự hào. Đắc chí. Khuôn mặt của thần quân xa sầm xuống. Nếu y có thể động đậy, chắc chắn sẽ không chút do dự băm tay Sở Tê ra. Bàn tay kia xoa tới xoa lui trên tai y mãi. Thần quân khẽ nghiến răng, cảnh cáo, dừng ở đây, ta có thể giữ cho ngươi một mạng. Sở Tê chớp chớp mắt, nụ cười bỗng càng trở nên rạng rỡ hơn. Hắn như một chú mèo hoa lao thẳng tới, gương mặt ghé sát lại gần. Khuôn mặt tuấn tú của thần quân hơi hoảng hốt, đầu chợt ngả về sau tựa lên vách tường. Cổ dướn thẳng, gương mặt của Sở Tê gần trong gang tấc. Lúc này, vết sẹo trên mặt hắn lại như biến mất, lọt vào tầm mắt chỉ còn vầng trán cao, sống mũi cao thẳng và ánh mắt trong sáng. Ta muốn mạng làm gì? Hô hấp giao hòa, đôi bàn tay gầy mảnh khảnh đặt lên bả vai Tư Phương. Sở Tê nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn, giọng nói nhẹ nhàng, ta muốn ngươi. Âm cuối kết thúc tại nơi giao nhau giữa hai cánh môi. Cách chương.